Thôn vệ tinh không, chương 1150, toàn nguyên di lưu, góc truyện audio.com, một mình một đối một các ngươi ai làm gì được ta. Vì thần mộc mà tới liên thủ vây công ta, các ngươi rõ là vô sỉ, làm ta khinh bỉ. Viên áo chi chủ điên cuồng, trong làn sóng không gian vô tận, hắn liên tục va vỡ những khối mảnh vỡ không gian khổng lồ, đồng thời phi hành với tốc độ cực cao, vừa bay vừa tùy ý gầm lên, phát tiết ra lửa giận của mình. Song cho dù phẫn nộ mấy đi nữa, bằng vào khống chế vùng thời gian không gian của người sáng lập hắc trụ, bằng vào trí bảo loại khu vực đỉnh cao do kim giác chi chủ thi triển vô tận quang vực. Kết hợp hai thứ, viên áo chi chủ tốc độ đang rất chậm. Người sáng lập hắc trụ và chín các vũ trụ chi chủ thế lực lớn phía sau rầm rộ tới gần. Chửi đi, bây giờ cứ chửi đi cũng sắp chết tới nơi rồi. Gia hỏa đáng thương, có thể trách ai được. Độc lai độc vãng, hắn làm sao biết được kỳ vật không thể đưa vào vũ trụ nguyên thủy. Khi hắn nhận chủ, lại đem nó vào vũ trụ nguyên thủy, cũng nhất định sẽ có kết cục như vậy rồi. Các vũ trụ chi chủ phía sau hoặc là cười chế giễu, hoặc là cảm thông. Đến cả La Phong cũng thầm lắc đầu. Một vũ trụ chi chủ từ khi vũ trụ sinh ra đã nhanh chóng quật khởi, bây giờ sắp ngã xuống như vậy. La Phong lắc đầu, băng phong chi chủ thì truyền âm nói. Cho dù kỳ vật xuất hiện trong vũ trụ hải cũng chỉ là số cực nhỏ. Số lượng chênh lệch không đáng kể so với số lượng chí bảo chí cường. Ngay cả ta cũng là do năm đó sư phụ nói cho ta biết nên ta mới hiểu được kỳ vật là không thể đem vào vũ trụ nguyên thủy. Các vũ trụ chi chủ ở đây, sợ không ít người cũng vì sự kiện lần này mà vừa mới biết được bí mật này. Viên áo chi chủ không biết cũng không có gì khó hiểu. Đúng rồi, La Phong thầm than, nếu hắn biết đã không làm như vậy. Trách ai được, chỉ có thể trách hắn mạng sắp chết, băng phong chi chủ lạnh lùng nói. La Phong thầm than, như tám đại thần thú trời sinh, lúc sinh đã là vũ trụ chi chủ. Nhưng những thần thú trời sinh toàn thân đều là bảo vật. Lúc đầu số lượng các cường giả các thế lực lớn trong vũ trụ rất ít nên không sao. Đợi đến khi vô số cường giả các tộc quần trưởng thành tự nhiên sẽ thèm thuồng. Như một đàn sói cùng xông lên, tám đại thần thú trời sinh đã bị xẻ thịt. Như huyết vân điện chủ, sao lại bị vây công? Một là bản thân hắn điên cuồng, hai là hắn không có đủ bối cảnh. Ngược lại như La Phong, cho dù là một chiêu tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả, nhưng hắn chính là Hồng Minh. Lại có tổ thần giáo ủng hộ, tam đại liên minh cũng chỉ có thể cắn răng nén giận. Nếu một vũ trụ chi chủ độc lai độc vãng, nếu dám trắng trợn đổ lục như vậy, tam đại liên minh khẳng định sẽ vây công điên cuồng. Bối cảnh, đối với tọa sơn khách tinh không thủy tổ, người sáng lập cự phù thì đều là gánh nặng. Có đối với đám vũ trụ chi chủ bọn La Phong, lại được xem là một chỗ dựa vững chắc. Không có chỗ dựa vững chắc, như viên áo chi chủ cũng vì kỳ vật mà bị vũ trụ nguyên thủy bài xích, đến cả tổ thần giáo cũng dẫn đầu vây công. Vũ trụ tối cường giả ra tay đánh chết cũng sẽ không bị trừng phạt. Thế lực khắp nơi tự nhiên không nương tay, đến cả tám đại thần thú có chỗ dựa vững chắc từ tổ thần giáo cũng bị giết chết toàn bộ. Có thể tưởng tượng được các thế lực lớn nếu thèm thuồng thật sẽ vô cùng điên cuồng, sẽ tạo thành cảnh tượng như thế nào. Đây cũng là lý do vì sao tọa sơn khách bảo La Phong. Góc truyện audio.com, đừng nóng vội bộc lộ tinh thần thác, đến đây đi, muốn giết ta ta cũng kéo vài tên cùng chết. Viên áo chi chủ như điên cuồng va nát những mảnh vỡ không gian khổng lồ, không ngừng phát ra tiếng gầm, như chó nhà có đám đang vùng vẫy lần cuối cùng, làm rất nhiều siêu tồn tại truy sát phía sau đều thầm than, hoặc là cười lạnh. Hào quang vô tận bao phủ phạm vi khổng lồ chung quanh. Phía sau trong một đám siêu tồn tại truy sát thì tốc độ của người sáng lập hắc trụ là nhanh nhất, lúc này đã nhanh chóng tới gần. Hắc trụ, viên áo chi chủ đưa mắt nhìn, không khỏi phẫn nộ hơn nữa. Bỏ qua đi, bóng người khổng lồ trong ngọn lửa vàng kim phát ra âm thanh. Nằm mơ, viên áo chi chủ gầm lên, rào, thân ảnh ngọn lửa vàng kim nhanh chóng tới gần. Khi đám vũ trụ chi chủ bọn La Phong vẫn còn ở phía xa, thân ảnh ngọn lửa vàng kim đã xem như đuổi kịp viên áo chi chủ rồi. Ngươi trốn không thoát đâu. Thân ảnh ngọn lửa vàng kim đột nhiên vươn một tay ra, bàn tay khổng lồ đánh lao thẳng về phía. Ầm ầm, thời gian không gian xung quanh hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu đen xé gió bay ra. Bàn tay màu đen cao tới 100.000 km, đồng thời trong bàn tay màu đen thoáng có tinh thần thay đổi liên tục như những ngôi sao vô tận đang trong đó, một bàn tay khổng lồ nhanh chóng tới trên bầu trời nơi viên áo chi chủ. Muốn giết ta chỉ bằng hắc trụ ngươi mà cũng có thể giết ta à? A a a, phần diệt đi, thanh âm viên áo chi chủ như sấm ầm ầm. Xung quanh thần thể xuất hiện những vòng xoáy ngọn lửa khổng lồ, ngọn lửa sáng chói xoáy tròn điên cuồng, rồi co rút lại hoàn toàn tụ tập vào trên thần mộc đen chợt tăng vọt. ầm, uy năng vô tận tụ tập trên thần mộc đen, như cây trụ cao ngút trời. Thần mộc đen đập thẳng vào bàn tay màu đen khổng lồ. Bành bành bành, chỉ thấy viên áo chi chủ thần thể run lên, khuỵu xuống một chút, toàn bộ thần thể đều run lẩy bẩy, xuất hiện những vết nứt, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Không hổ là vũ trụ tối cường giả, có thể một chiêu đã tiêu diệt 3/1000 thần thể ta. Viên áo chi chủ ngẩng đầu phát ra tiếng gầm điên cuồng. Nếu một mình ngươi, không có vũ trụ chi chủ khác hỗ trợ ta muốn chạy trốn, ngươi căn bản cũng không ngăn cản được. Nếu áo giáp của ta tốt hơn một chút, ngươi cũng căn bản không thể đả thương ta như vậy. Thân ảnh ngọn lửa vàng kim vẫn liên tiếp tung ra một bàn tay khổng lồ chụp xuống. Do đó, cam tâm chịu chết đi. Bàn tay ẩn chứa vô số ngôi sao đen khổng lồ lưu chuyển, một lần nữa giày xéo viên áo chi chủ. Còn đám người La Phong đứng từ xa thấy cảnh đó cũng nhanh chóng bay tới. Hả, cửu U chi chủ có thể làm hắn tổn thất 1/1000 thần thể, người sáng lập hắc trụ lại vẻn vẹn chỉ làm hắn tổn thất 3/1000. La Phong vừa nghĩ một lát cũng hiểu ra. Một là vũ trụ tối cường giả uy năng thi triển ra vẻn vẹn chỉ có thể mạnh hơn công kích do cửu U chi chủ tự bạo một chút, thứ hai là phương thức công kích khác nhau. Như tinh hà chi chủ và La Phong giao thủ, La Phong đã sử dụng tinh thần tháp ngăn trở chiêu đó. Uy năng công kích trước hết qua sự ngăn cản của tinh thần tháp bị suy yếu đi, sau đó mới truyền vào toàn thân. Người sáng lập hắc trụ và viên áo chi chủ giao thủ cũng giống như vậy. Một cái tát của người sáng lập hắc trụ đánh vào trên kỳ vật thần mộc. Trải qua thần mộc làm suy yếu, mới truyền vào toàn thân hắn. Còn công kích tự bạo của góc truyện audio.com, cửu U chi chủ lại khác hẳn, như vũ trụ nổ tung, uy năng trong nháy mắt co rút lại từ 4 phương 8 hướng tập kích vào viên áo chi chủ. Viên áo chi chủ mặc dù dùng thần mộc để thần mộc tiêu hao một bộ phận của vụ nổ, nhưng những uy năng còn lại vẫn từ các phương hướng khác xâm nhập vào viên áo chi chủ. Thần mộc vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản được một hướng, nhưng không cách nào ngăn cản loại uy năng từ 4 phía tập kích tới, tự nhiên rất dễ đánh viên áo chi chủ trọng thương. Cửu U chi chủ bị thương 1/1000, người sáng lập hắc trụ đánh hắn bị thương 3/1000. La Phong thầm gật đầu, chẳng trách đã có vốn để tự tin, nếu hắn có trong số các chí bảo đỉnh cao là cực phẩm kiếp giáp e rằng tổn thất còn ít hơn nữa. La Phong thầm nghĩ, Ngân Hà lĩnh chủ La Phong, Băng Phong chi chủ, Minh Liên chi chủ, Kim Giác chi chủ, Toàn Diệt chi chủ, U Ma chi chủ, Thiên Lang chi chủ, Tí Ma chi chủ, Vưu Nan chi chủ, Diễm Đế, những siêu tồn tại của các thế lực lớn, được người sáng lập hắc trụ áp chế viên áo chi chủ, đã nhanh chóng vây quanh 4 phương 8 hướng. Bỏ qua đi, viên áo chi chủ, ngươi trốn không thoát đâu. Các vũ trụ chi chủ từ các phương hướng hướng mắt nhìn viên áo chi chủ đang bị giày xéo. Bành, viên áo chi chủ chật vật cầm thần mộc đen bay ngược trong hư không, bị hào quang vô tận trói buộc, đến cả khi hắn bắn ngược lại cũng nhanh chóng dừng lại. Hắn nhìn 4 phía, nghiến răng, trong giọng nói đầy vẻ điên cuồng. Ta vừa tìm được kỳ vật, nếu cho ta thêm chút thời gian, để ta có thể đổi lấy mấy thứ áo giáp tốt hơn, hoặc đổi nhiều vật liệu chân quý để cao gen sinh mạng của ta, cho dù người sáng lập hắc trụ cũng khó làm tổn thương ta được. La Phong thầm gật đầu. Đúng, viên áo chi chủ tìm được kỳ vật khiến cho lực công kích đạt tới cấp bậc rồi, cửu U chi chủ, tinh hà chi chủ. Nhưng gen sinh mạng thần thể, khải giáp phòng ngự đều kém hơn một bậc, khiến cho phòng ngự rõ ràng kém hơn rất nhiều. Cho dù ngươi tìm được áo giáp tốt đến mấy cũng không thể phản kháng được. Thân ảnh ngọn lửa vàng kim một lần nữa xông đến, đồng thời phát ra tiếng quát. Băng Phong còn không xuất ra chí bảo. Băng Sơn, Băng Phong chi chủ đằng xa quát lạnh một tiếng, ném ra một cung điện toàn thân trong suốt. Chỉ thấy cung điện nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một cung điện nguy nga chừng trên 1 ức cm, trên cả cung điện có vô tận hoa văn điêu khắc tản ra khí tức cổ xưa lạnh giá. Xem đây, Băng Phong chi chủ quát, rào, cửa cung điện cổ xưa ầm ầm mở ra, chỉ thấy qua cửa điện một khoảng đêm tối, một luồng sức hút vô cùng cường đại trong nháy mắt đã tác dụng vào người viên áo chi chủ. Đây chính là loại chí bảo đỉnh cao trấn áp phong ấn, do Băng Phong chi chủ thôi phát uy năng cực mạnh. Cho dù viên áo chi chủ cũng cảm thấy thần thể lắc lư. Muốn trấn áp phong ấn ta, ngoài thân viên áo chi chủ thiêu đốt thần lực kiệt lực ngăn cản, đồng thời gầm nhìn quanh tứ phía. Viên áo chi chủ lúc này trông giống như một con sói lạc điên cuồng nhất. Hắn đã tới thời khắc tồn vong sinh tử rồi, không chủ động đi vào ta sẽ tiễn ngươi vào trong. Thân ảnh ngọn lửa vàng kim nói, đồng thời lại muốn chém tay ra. Người sáng lập hắc trụ, viên áo chi chủ nghiến răng, có vẻ rất không cam lòng, gào lớn. Người giúp ta, ta sẽ tặng thần mộc đen cho ngươi. Người sáng lập hắc trụ đột nhiên dừng lại. Hắc, góc truyện audio.com, trụ, người sáng lập hắc trụ, Cửu U chi chủ, Kim Giáp chi chủ không khỏi mở lời, tựa hồ đều tức giận. Người sáng lập Hắc Trụ phát ra tiếng thở dài. Viền áo ta không giúp ngươi được, ta cũng có thể tìm được thần mộc đen mà. Chỉ là tổn thất mấy món chí bảo khác thôi. Nhưng nếu giúp ngươi cũng bằng với việc đắc tội với các thế lực lớn của vũ trụ nguyên thủy. Ta, trong con mắt độc nhất của viên áo chi chủ đầy vẻ điên cuồng, liếc nhìn chung quanh, nghiến răng nói. Ta còn có một bảo vật khác, đó là do một vị vũ trụ tối cường giả trước đây đã ngã xuống toàn nguyên, đã để lại một bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới. Cái gì, toàn nguyên để lại, bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới, tất cả siêu tồn tại, kể cả người sáng lập Hắc Trụ, đều khiếp sợ. La Phong cũng khiếp sợ. Hắn không biết toàn nguyên, lại là một vũ trụ tối cường giả đã chết từ lâu. O o o, cách chương.